Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phế Tích chương 4. Điểm danh nào? A Miêu, A Cẩu, thần tiên các loại đã đến đâu chưa? Kêu lên một tiếng đi. Chíp, chíp chíp, chíp chíp chíp, gâu gâu, bè, bờ, hoa, hoa, quắc, quắc. Đây là sở thú à? Không, là lò mổ. Ngại quá, tuần trước mới lên thành vì nghiên cứu chất lượng thịt rồi. Đám động vật kim qua tập trung tại cửa bắc thành nữ thần. Bốt hôm nay càng diệt là xe nữ Mỹ đổ xe. Là bốt có khả năng tấn công ma pháp từ xe với 10 cái đầu rắn. Mỗi cái đầu đều có thể xoay 360 độ, đồng thời có thể thực hiện thạch hóa thuật, tức là làm hóa đá. Lỡ bị đánh trúng thì tốc độ giảm một nửa, phòng ngự giảm một nửa, lực công kích giảm một nửa. Tiếp theo thì đợi xe nữ hành hạ đến chết. Tóm lại, đây là một bot cao cấp hơn so với Dio khi chưa tiến hóa. Là bot cấp ém kim, hơn nữa có 50% khả năng rời ra kiếm thành lệnh. Là vật có tiền cũng khó mua, là vật bắt buộc phải có để làm giàu, lên ngôi vua hay sách nhiễu người khác. Bởi vậy, trước đây có rất nhiều vị anh hùng mang trong lòng hoài bão to lớn đến đây chết dưới tay xà nữ, thành quỷ cũng phong lưu. Tình hình tài chính của Kim Qua luôn luôn là trong tình trạng thiếu hụt. Vì thế, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này thì thằng dân phẫn nộ, trời đất không dung. Mục tiêu lần này của chúng ta là gì? Không sâu răng. Một người khỏe, hai người vui. Với người khác, ta sẽ không nói bí mật này cho ngươi đâu. Giang Hải lão đại ngã ra đất hấp hối. Quảng cáo đầu độc thành thiếu niên à? Mỹ đổ xe không dễ chiếc. Bốt có khả năng tấn công từ xe cơ bản là khắc tinh của phép sư và mục sư. Cung thủ dựa vào sự nhanh nhẹn và sức mạnh còn miễn cưỡng chống đỡ được. Vì vậy, lần diệt bốt lần này, Kim Qua chỉ làm 3 đội. Đội đầu tiên gồm 4 kỵ sĩ, 1 mục sư. Sử dụng lối đánh giáp lá cà, mỗi người lưng mang đầy máu. Căn bản là dùng tốc độ uống máu để bổ sung chống cự. Mục sư thì tăng các loại trạng thái và trốn chạy, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn lên đến 80%. Nhiệm vụ gian khổ này tất nhiên là rơi về trong tay người có thao tác khủng bố nhất, Đường Tiếu. Đội thứ hai gồm 3 cung thủ, 3 toàn mạng pháp sư, 3 mục sư. Pháp sư và cung thủ đảm nhận nhiệm vụ dẫn dụ 10 cái đầu của xe nữ, cũng tức là làm bia đỡ đạn, kẻm tự quân. Mục sư chăm lo việc phục sinh cho đám bia đỡ đạn, giúp cho bọn họ tiếp tục sự nghiệp làm bia vinh quang. Tất nhiên, nếu bản thân chưa bị lôi ra làm bia. Còn lại, đào tặc và thích khách chia vào đội 3. lo liệu việc bổ sung thuốc men về phát huy sở trường. Nên trộm thì trộm, nên trốn thì trốn. À, lão tử bị giết 7 lần rồi. Đừng ồn, ta còn hơn ngươi một lần này. Mỹ đổ xe có đến 10 cái đầu cơ, chưa giết đến 10 cái thì đừng có ở đây mà buôn chuyện. Này, ngươi bị giết mấy lần rồi? Không nhiều, mới 11 lần à. Wow, anh hùng. Lão đại, đầu của Mỹ đổ xe thu hồi hết rồi. Đội 1 tàn ra, đội 2 toàn lực xúc kích. Ánh sáng chói lò về các kỹ năng hiện lên. Hệ thống thông báo: huyết án bởi kiến thanh lệnh. Đội đánh bại Mỹ đổ xe được thưởng danh phẩm 100, kinh nghiệm XXXX. Mỹ đổ xe biến thành dạng rắn, đổ rầm xuống mặt đất, rơi ra một cái thiết bài màu đen. À, kiến thành lệnh kia. Tiện. Đường Tiếu rất biết điều khiển, tiến lên nhặt lấy thiết bài. Dù đếm bàn chữ đều nhỏ dãi nhìn kiến thanh lệnh, nhưng rõ ràng trong mắt bọn hắn, lệnh bài đã biến thành bạc sáng lấp lánh. Còn làm sao mà biến thì bàn tay vàng của Đường Tiếu chỉ vài cái là được rồi. Chú thích: bàn chư, à cái này chị đem ươi trong bàn kim que. Bọn này lúc nào cũng bị nói là heo nên gọi là bàn chư. Hết chú thích. Đường Tiếu vừa cầm vào lệnh bài trong tay, từ sau lưng liền có một mũi tên bắn đến. À, bị cướp chiến lợi phẩm rồi. Nếu Đường Tiếu không phải là toàn mãn mục sư cấp biến thái thì đã chết tại trận rồi. Bọn Kim Qua vô cùng ai oán phát hiện bản thân đã bị bao vây. Đồng nghiệp ít nhất phải hơn 50 người. Trên đầu có treo ba chữ Hô Lệ Kỳ Lân Két. Để kiến thành lệnh lại, bọn ta sẽ không làm khó các ngươi.